Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 124, đấu thơ. Người đang suy nghĩ gì? Đối diện An Ca thấy Ngô Tiện Hảo một lúc trong mắt đều bất động. Nhẫn không được sở trường ở trước mắt nàng trói dưới. Ngô Tiện hoàn hồn, Nga nói, đang nghe bọn hắn thảo luận thơ từ. Đúng. Người biết Lục Du sao? Lục Du, là ai? An Ca vẻ mặt nghe đều chưa từng nghe qua biểu tình. Ngô Tiện một cái búng tay vang lên. Không biết là được rồi. Xem ra Lục Du thật sự bị từ trong lịch sử lau đi. Người chung quanh còn tại thảo luận kịch liệt. Mỗi người mỗi ý, mà đều có luận cứ duy trì. Làm cùng biện luận sẽ dường như... An Ca nhỏ giọng mà cùng Ngô Tiện nói ra, ta nói cho ngươi một cái bí mật, ta kỳ thật không thích nhất thơ cổ từ cùng văn ngôn văn. Hảo khó bối Nga, còn muốn phân tích thi nhân sáng tác bối cảnh cùng ý nghĩa. Chúng ta lại không phải viết thơ người, như thế nào có thể biết thi nhân lúc ấy viết thơ thời điểm là ra với mục đích gì cùng tâm tình đâu. Đều là hậu nhân suy đoán. Lại còn muốn chúng ta bối xuống dưới. Ngô Tiện rất là tán thành. Nói rất đúng. An Nga lại nói. Ngươi biết ta tại sao là nghệ thuật sinh sao? Bởi vì ngươi thiên khoa ngữ văn không hảo sao? Ngô Tiện đoán nói. An Ca trừng mắt. Ngươi như thế nào biết nói? Ngô Tiện cười nói. Ngươi vừa mới đều nói không thích bối thơ cổ từ cùng văn ngôn văn. Ngữ văn còn không phải là học những cái này sao? Ngữ văn môn học này, không chỉ có muốn nghiền ngẫm phân tích cổ đại thơ mọi người đại tác, còn muốn nghiền ngẫm hiện đại tác gia tác phẩm văn học. Các loại bối bài khóa, hắn cũng không phải thực thích. An Ca le lưỡi, tự phơi hắc lịch sử. Ta ngữ văn đều không có khảo đạt tiêu chuẩn quá. Ngô Tiện, muội ừ, người cái này không gọi thiên khoa. Ngươi đây là hoàn toàn từ bỏ ngữ văn a. Hắn cũng là rất bội phục An Ca. Nữ sinh đại bộ phận đều là ngữ văn hảo. Toán học kém, An Ca vẫn là hắn cái thứ nhất nhận thức. Ngữ văn kém như vậy muội tử. May ngươi là nghệ thuật sinh. Bằng không thật đúng là thi không đậu Giang Đô Đại học. Vị tiểu huynh đệ này, các ngươi là tân nhập hội viên sao? Hai người ngồi nói chuyện phiếm. Không bao lâu liền có người cọ quát tới đến gần. Ngô Tiện cảm thấy người này hơn phân nửa là hướng về phía An Ca tới. Rốt cuộc An Ca hướng nơi này ngồi xuống. Cũng đã có không ít người trộm nhìn nàng. Không phải, Ngô Tiện sinh lạnh hồi nói. Vốn dĩ là trả lời không phải. Đối phương sẽ đi. Không nghĩ tới đối phương còn không thỉnh từ ngồi. Tại bọn họ bên trong ở giữa ngồi xuống. Hắc hắc nhất tiếu, gặp mặt chính là duyên phận, ta kêu Thái Khải Nam, là thơ hiệp hội viên, các ngươi đâu, hắn lễ phép lại thân sĩ, Ngô Tiện cùng An Ca đều không hảo đuổi người, từng người báo danh tự, cái này tâm an chỗ là ta hương, ca tấn đào hoa phiến đế phong, An Ca, tên thật là hay, Thái Khải Nam không nhìn thẳng Ngô Tiện, xuất sắc một cầm tài hoa. Thuận tiện cầm An Ca tên khen một hồi. Xã hội hiện đại có thể há mồm phun thơ người thật tại không nhiều lắm. Thái Khải Nam không thể nghi ngờ là không nhiều lắm người bên trong nổi bật người. Có thể há mồm liền niệm ra hai câu bao dung An Ca tên thơ từ. Ngô Tiện đều suy nghĩ vì hắn vỗ tay. Đáng tiếc, hắn biểu thác tình. An Ca không thích nhất chính là thơ cổ từ. Nàng căn bản nghe không hiểu. Thậm chí có điểm chán ghét há mồm ngậm miệng liền dùng thơ từ đối thoại người. Sao tích, liền không thể nói chuyện cẩn thận đúng không? Ngô Tiện một xem An Ca phản ứng liền suy nghĩ vui vẻ. Hắn đánh cuộc An Ca không nghe hiểu hai câu thơ này ý tứ. Người như thế nào không khen khen ta? Ngô Tiện thực suy nghĩ biết Thái Khải Nam có thể hay không lại thuận miệng niệm ra tới hai câu. Hàm chứa hắn tên thơ. Thái Khải Nam, ngươi có thể nói chuyện phiếm hay không? Nhưng Thái Khải Nam trên người có loại văn nhân ngạo khí. Nếu Ngô Tiện đều nói, hắn đương nhiên không thể hết thời, nghĩ nát óc niệm hai câu thơ. Hàn Vũ liền giang đêm nhập Ngô, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên. Niệm sau khi đi ra Thái Khải Nam quả thực cảm thấy mình chính là thiên tài, đầy bụng kinh luân, tuyệt đối không phải Ngô Tiện loại này chó con có thể so sánh. Hắn tựa như một con công khổng tước, hận không thể tại An Ca trước mặt đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt đều biểu diễn ra. Nhưng mà, Ngô Tiện chưa cho hắn cơ hội này. Trầm ngâm 2 giây, hắn hỏi, ngươi không sẽ tự mình làm thơ sao? Thái Khải Nam, ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn sao có thể dùng người của người khác danh tác ra tới thơ? Hắn nếu là có năng lực, hắn đã sớm làm thơ hiệp hiệp hội hội trưởng hảo sao? An Ca Phúc cười, Ngô Tiện cũng thực sẽ hận người a. Thái Khải Nam cảm giác mình bị nhục nhã, không phục nói thật giống như ngươi sẽ dường như, ta sẽ không dùng người danh làm thơ. Ngô Tiện không như, vậy trang bức, lắc lắc đầu, Thái Khải Nam a âm thanh, một bộ, 50 bước liền không cần cười 100 bước, ý tứ. Nhưng là, Ngô Tiện chuyển đề tài, ta sẽ làm mặt khác thơ a. Thái Khải Nam không thể tin tưởng, tâm nghĩ ngươi mới bao lớn, ngươi cho là chính mình Lạc Tân Vương a, 7 tuổi liền sẽ viết, ngỗng ngỗng ngỗng. Thái huynh, đây là mới tới hội viên sao? Như vậy không khiêm tốn. Thái Khải Nam còn chưa nghĩ ra như thế nào vãn tôn. Bên cạnh lại tới một người nam nhân. Này nam nhân cùng Thái Khải Nam không kém bao nhiêu, rõ ràng cũng là hướng về phía An Ca tới. Thái Khải Nam một xem ra giúp đỡ, ngoài cười nhưng trong không cười giới thiệu, Khang huynh, ngươi tới thật đúng lúc, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Nói hắn liền cầm hai bên làm một cái giới thiệu. Ngô Tiện cũng biết tên của người này, Khang Vịnh Thạch, cùng Thái Khải Nam giống nhau, đều là thơ hiệp hội viên, nguyên lai là Ngô huynh đệ cùng An tiểu thư. Hạnh ngộ, Khang Vịnh Thạch học văn nhân bộ dáng chắp tay thi lễ. An Ca liền cái gương mặt tươi cười đều không có, nàng chỉ có tại Ngô Tiện trước mặt mới sẽ lộ ra nghịch ngợm đáng yêu. Tại người xa lạ trước mặt là thực an tĩnh, Ngô Tiện liền càng đối nghĩ đến gần An Ca người không có hảo cảm. Khang Vịnh Thạch cùng hắn hạnh ngộ, hắn cũng chính là đơn giản cầm hạ đầu. Khang Vịnh Thạch tâm suy nghĩ từ đâu tới chó con như vậy ngạo khí. Vừa rồi còn thổi chính mình sẽ làm thơ đúng không? Xem ta như thế nào đánh ngươi mặt. Ha ha, nghe Ngô huynh đệ vừa mới ý tứ, ngươi sẽ làm thơ. Khang Vịnh Thạch làm bộ rất rộng lượng dáng vẻ hỏi. Như thế nào? Ngươi suy nghĩ đấu thơ. Ngô Tiện hỏi thực trực tiếp, không có hứng thú lá mặt lá trái. Khang Vịnh Thạch thói quen văn nhân ở giữa vu hồi, liền mắng chửi người đều muốn quải 18 cái cong. Bỗng nhiên gặp được một cái mãnh người, chỉnh hắn tâm tình đều không liên quan. Thái Khải Nam kịp thời bổ vị, ai, đấu thơ chưa nói tới, giao lưu luận bàn sao? Chúng ta thơ hiệp thành lập mục đích đúng là văn học luận bàn sao? Chính là ta không phải là các ngươi thơ hiệp hội viên a. Ngô Tiện ngay thẳng thực, một bộ các ngươi đấu thơ liền nói đấu thơ, đừng chỉnh nhiều như vậy mới mẻ từ có được hay không bộ dáng. Thái Khải Nam, tốt, có phải hay không hội viên đều không có quan hệ, nếu đến nơi này, chúng ta đây thơ hiệp sở hữu hội viên đều hoan nghênh Ngô huynh đệ. Ngô huynh đệ tưởng luận bàn thơ từ tạo nghệ, chúng ta thân là chủ nhà, lẽ ra ứng phụng bồi. Khang Vịnh Thạch lại chạy nhanh bổ vị đi lên. Ngô Tiện Nga Thanh nhếch miệng nhất tiếu, cái kia đấu đi, các ngươi là cùng tiến lên vẫn là xa luân chiến? Khang Vịnh Thạch, Thái Khải Nam, cái gì đấu? Đây là luận bàn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.